chúng ta chỉ là những kẻ ngu thôi. Bốn người tự giễu cười cười, ăn ngay nói thật. Chúng ta đều là đệ tử cấp thấp, chưa từng được thấy Ngọc trưởng môn, không cần phải có lương tâm đi cứu hắn. Nhưng từ lúc theo ngươi nên núi, ăn của ngươi, uống của ngươi, một người có trên người mấy ngàn lượng bạc, chưa bao giờ tôn trọng những kẻ thấp hèn như chúng ta. Không cần nói nhiều, huynh đệ chúng ta quyết đem bốn cái mạng này bán lại cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi là huynh đệ của Trầm Côn ta. Trầm Côn nhìn sang hướng Môn Trùng, bốn người này liền đứng ở sau lưng Môn Trùng. Nói ra cũng thật nực cười. Trầm Côn không hề biết tên của bốn huynh đệ này. Thậm chí cũng không nhớ rõ chính mình đã cho họ bao nhiêu tiền. Mà thật đáng nực cười chính là lúc tiến vào Vô Ma Nhai, Trầm Côn đã bỏ ra hơn 10 vạn lượng bạc để khoản đãi tất cả. Kết quả, con mẹ nó, bây giờ chỉ có bốn người chịu đứng ra. Tiền bạc, đôi khi thứ này cũng thật vô dụng. Trầm Côn biểu môi, vung dùi trống lên, nặng nề gõ hồi thứ hai. Hồi trống thứ hai, trọng thưởng cho tất cả dũng phu. Trầm Côn lớn tiếng nói, Trầm Côn ta có tiền, ta không hề ra lệnh cho các ngươi, lão tử muốn thuê các ngươi. Theo ta xuất chinh, một ngày 1.000 lượng bạc trắng. Trong lúc cứu Ngọc trưởng môn mà bị thương, hưởng 5 vạn bồi dưỡng, chết trận thì bồi thường 30 vạn cho gia đình. Đám đông bắt đầu có chút xao động. Sắc mặt Phùng trưởng lão cũng thay đổi. Một ngày 1.000 lượng bạc trắng, 10 ngày chính là 10 vạn lượng. Bao nhiêu đó đủ cho một gia đình bình thường sinh sống cả đời sung túc. Một điều kiện hấp dẫn như vậy, khó có ai có thể không động tâm a. Đông. Trong thời gian đám người còn đang chần chờ, Trầm Côn gõ hồi trống thứ ba. Trưởng môn gặp nạn, thân làm đệ tử thấy chết mà không cứu được chính là bất hiếu, bất trung. Sau ba hồi trống, những người còn không bước ra chính là phản đồ của Vô Ma Nhai. Ta sẽ đem tên những người này chiêu cáo trên đại lục, toàn bộ Cửu Châu đều khinh bỉ. Trầm Côn, ngươi quả thật là tàn nhẫn. Ngươi định làm cho chúng ta thân bại danh liệt sao? Ta tàn nhẫn, đám người các ngươi không tàn nhẫn. Tự làm ra chuyện này, phải biết tự gánh lấy hậu quả. Trầm Côn vứt dùi trống xuống, ngồi trên tủ tương thai, mỉm cười. Ba hồi trống đã kết thúc. Các ngươi tự mình lựa chọn đi, ta chỉ chờ các ngươi được một khắc đồng hồ. Các đệ tử nhìn nhau, có người gượng cười, có người lạnh lùng. Thậm chí, vài người nghe một câu của Trầm Côn cả Cửu Châu đều khinh bỉ thì lửa giận ngút trời. Đem cả binh khí muốn liều mạng với Trầm Côn. Nhưng mà Trầm Côn vẫn cười hiếp mắt, mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua. Trầm Côn, ta tiếp nhận đánh thuê cho ngươi. Lúc đó chính là lúc sắp hết thời gian, hai đệ tử không thể chịu nổi sức hấp dẫn của bạc trắng. Trầm Côn cũng không khách khí, ngay tại chỗ quăng ra ngân phiếu. Nhìn thấy như vậy, lại có thêm một nhóm người đứng dậy. Cuối cùng Trầm Côn đứng trên đài. Tính cả Môn Trùng cùng với bốn huynh đệ kia, cuối cùng cũng chỉ có 367 người. Hơn 300 người. Trầm Côn biểu môi cười, phẩy môn đứng lên. Cũng không tồi, cuối cùng cũng có vài huynh đệ nể tình. Phùng trưởng lão, vở kịch này ngươi xem có thấy hài lòng không? Trầm Côn, mang theo hơn 300 người của ngươi đi xuất chinh đi. Phùng trưởng lão cười ha ha, hơn 2 vạn đệ tử mới triệu tập được hơn 300 người. Chuyện này quả thật là đáng cười. Ngươi cứ từ từ mà cười, ta sẽ cứu được sư phụ. Trầm Côn mang theo đội ngũ rời đi trong mưa tối. Nhìn bóng lưng bọn hắn, hơn 2 vạn đệ tử còn lại phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc. Hơn 300 người, các ngươi vác xác đi chịu chết đi. đại đệ tử của trưởng môn đã đến nước này, Trầm Côn ngươi còn có mặt mũi để quay trở về sao? Nghe những tiếng trào phúng, Trầm Côn đột nhiên giơ cao cánh tay. Một mắt đi, một mặt quay lưng về phía đệ tử Vô Ma Nhai cười to. Các người ta lề một tên ham tài, háo sắc. Thật sự là một kẻ thối nát. Nhưng mà ta có một thói quen xấu. Chính là ai làm cho ta khó chịu, nhất định ta sẽ khiến cho hắn hối hận cả đời. Tiếng cười xuyên thấu màn mưa. Nhớ cho kỹ, hôm nay chỉ có 367 đệ tử thừa nhận ta là đại đệ tử của trưởng môn. Đối với 20.000 người các ngươi, ta chỉ coi là phản đồ của Vô Ma Nhai, Trầm Côn ta không cần phản đồ. Cho nên từ nay về sau, các ngươi toàn bộ bị trục xuất ra khỏi Vô Ma Nhai. Một người trục xuất hơn 20.000 người. Đây là dũng khí hay là ngu xuẩn? Phải là hơn 20.000 người này trục xuất Trầm Côn mới đúng. Hơn 20.000 đệ tử cười càng lớn. Cười đi, cứ tùy thích mà cười đi. Chỉ là đến lúc các ngươi hối hận, đừng có đến cầu Trầm Côn ta. Đêm hôm đó trong sa mạc cũng có trận mưa lớn chưa từng có. Đội ngũ hơn 300 người cưỡi lạc đà tiến nhanh trong sa mạc. Lăng Vân Tôn cùng Thiên Vũ Tôn xung đột đã qua hơn 2 ngày 1 đêm. Đám người Ngọc Tiên Sinh cũng bị yêu thú bao vây suốt 1 ngày. Bọn hắn không dám tiếp tục trì hoãn đến 1 giây đồng hồ. Trầm Côn cưỡi lạc đà đi đầu đội ngũ. Trên khuôn mặt không hiện nên vẻ tươi cười thường thấy. Thay vào đó là biểu tình thâm trầm, lặng lẽ. Trong lòng có chuyện không vui à? A La bước nhanh đến bên cạnh, khẽ nói. Không, hiện tại lúc này ta cảm thấy rất thoải mái. Trầm Côn làm ra bộ dạng thoải mái. Đừng cố gắng miễn cưỡng, bị hơn 20.000 người làm phản, tư vị thật là khó chịu. A La nhẹ giọng nói. Muốn khóc hay muốn cười, cứ khóc hay cười lên. Mỹ nữ, ngươi thấy bộ dạng của ta khổ sở vậy sao? Trầm Côn nở nụ cười trên mặt. A La ngẩn ra, nhìn bộ dạng Trầm Côn giống như là đang rất vui vẻ. Môn trùng truyền lệnh xuống. Nghỉ ngơi ở cồn cát phía trước 1 canh giờ. Trầm Côn lớn tiếng ra lệnh. Sau đó vươn tay cười hì hì. Mỹ nữ, có cái gì đơn giản có thể học cấp tốc không? Bí tịch võ công gì đó rất lợi hại, thích hợp cho 4-5 người phối hợp tu luyện. Có, ta từng tìm được một quyển Đại La Thiên Sát Trận. Có người nào thích hợp để tu luyện không? Cũng có. Nó thích hợp cho mấy tên vai u thịt bắp luyện kim cương bất diệt thể. Cái này cũng tạm được. Còn có cái nào thích hợp cho quân đội tu luyện, nhưng cũng không sợ bị lưu truyền ra ngoài không? Nói tới đây, hai mắt A La sáng lên. Trầm Côn, có phải là ngươi muốn? Yên tâm đi, có hay không? Có, ta nghiên cứu quan huyết kỵ chiến trận của Vân Môn Đế Quốc, biết được cách bày binh bố trận của bọn họ. Trận pháp này thích hợp nhất trong việc luyện binh, hơn nữa uy lực phi phàm. A La nói xong liền nở nụ cười. Ta nói cho ngươi biết, trận pháp này đứng đầu trong tứ đại truyền thuyết. Ca Thư Ướm Long đã hao phí hơn 10 năm tâm huyết mới nghiên cứu ra. Nga, vậy đem toàn bộ đưa đây. Trầm Côn da mặt dày đưa hai tay ra. Sau một lát, đội ngũ ở mặt sau cồn cát tránh mưa. Nhưng Trầm Côn đem Mông Trung cùng với 4 huynh đệ triệu tập một chỗ. Lão đại, có chuyện gì thế? Mông Trung xoa xoa cái đầu bóng lưỡng. Không có gì trọng yếu cả, chỉ là tặng ngươi một lễ vật nhỏ. Trầm Côn tùy tiện ném cho Mông Trung một cái hộp nhỏ, sau đó hướng về phía 4 huynh đệ vẫy tay. Vẻ ái nấy nói, các lão huynh, vừa rồi không thể nói lớn, các ngươi đừng tức giận. Hắc hắc, các ngươi tên họ là gì? ngay cả mạng chúng ta đều bán cho ngươi, ngươi còn không biết tên chúng ta. Bốn huynh đệ dở khóc dở cười, đáp: chúng ta xuất thân từ nô lệ của Hồng gia, không có tên chính thức liền gọi chúng ta là Hồng Đại, Hồng Nhị, Hồng Tam và Hồng Tứ. Ồ, thực lực cùng võ đạo của các ngươi như thế nào? Chúng ta đều là vũ linh nhất phẩm, chưa từng được học qua võ công. Tứ huynh đệ Hồng gia lộ vẻ xấu hổ. Không cần phải ngượng ngùng, chương từng học võ công, sau này có thể luyện kiếm là được rồi. Rồi Trầm Côn ném ra một cái hộp nhỏ. Trảm Mã Cử Kiếm, Đại La Thiên Kiếm Pháp. Này, đây là bí tịch võ công kiếm pháp gì thế? Bốn người mở hộp ra, nhìn thấy đồ vật bên trong lập tức ngây người. Trầm Côn phất tay, hiếp mắt cười tiếp tục hỏi: các người từ nô lệ trở thành đệ tử chính thức, vũ hồn của các ngươi nhất định là không tồi. Đúng vậy, bốn người chúng ta đều có chung một vũ hồn tứ tượng kiếp. Tuy rằng đơn đã độc đấu không lợi hại, nhưng khi liên thủ có thể phát huy ra lực lượng vũ hồn cấp vũ tôn. Hồng Đại nắm chặt bí tịch trong hộp, run rẩy đáp: nhờ vào tứ tượng vũ hồn độc đáo, chúng ta mới có thể từ nô lệ trở thành đệ tử chính thức. N. Trầm Côn vẫn mang vẻ mặt tươi cười. Đúng rồi, Mông Trùng, quen biết ngươi lâu như vậy, ta còn không biết vũ hồn của ngươi là cái gì. Mông Trùng đang ôm kim cương bất diệt thể ngây ngô cười. Vũ hồn của ta không có gì ghê gớm, chính là hắc sắc phong, giúp đỡ ta công kích phong hệ, tăng tốc do công kích. Được rồi, ta đã minh bạch, không nên nói chuyện phím nữa. Trầm Côn ném cho bọn hắn một quyển trận pháp đồ phối hợp. Bên ngoài còn có 362 người, thật phiền toái. Các ngươi hãy dùng trận pháp đồ này hảo hảo huấn luyện bọn họ. Bởi vì Trầm Côn luôn nói chuyện một cách bình thản, bốn huynh đệ Hồng gia cũng ngượng ngùng vì biểu hiện quá mức kinh hỉ. Bọn hắn cầm trận pháp đồ huyết kỵ sát trận, mạnh mẽ kiềm chế hưng phấn trong lòng, cúi người đi ra khỏi lều trại. Nhưng lúc bọn hắn đi ra đến cửa, bốn huynh đệ Hồng gia cùng với Mông Trung sợ hãi kêu lên: vũ hồn của chúng ta, vũ hồn của ta. Trầm Côn ở phía sau thản nhiên nói: bốn vị Hồng lão huynh, vũ hồn tứ tượng kiếp của các ngươi bản thể là bốn khỏa xá lợi tử của Phật môn. Sau khi thăng cấp chính là tứ tượng quy nguyên, trong lúc các ngươi chiến đấu có thể tâm ý tương thông, lực lượng gấp 4 lần. Lại hướng về phía Mông Trùng nói: vũ hồn của ngươi là hắc sát phong, bản thể là thượng cổ phong tinh, sau khi thăng cấp là hắc sát mơ phong, chẳng những có khả năng gia tăng gấp đôi lực công kích cùng tốc độ mà còn có khả năng trời sinh là khống thể gió lốc trong phạm vi 10 bước. Với vũ hồn như vậy, sư đệ ngốc của ta, nội trong vòng 1 tháng phải thăng đến lục nguyên vũ tôn hạ đoạn. Vũ hồn của chúng ta thăng cấp. Lúc này, bốn người mới kịp phản ứng. Trong mấy giây đồng hồ đi ra khỏi trướng bồng, vũ hồn của 5 người đồng thời tăng lên 1 cấp. Điều này chính là do Trầm Côn vận dụng hồn kinh tầng 2 kích phát vũ hồn lên cực đại. Sức mạnh kích phát. Nhưng mà Trầm Côn tự nhiên sẽ không giải thích nguyên nhân bên trong. Hắn cũng đi ra khỏi trướng đồng, vỗ vỗ bả vai mấy người nói: không nên hỏi vì sao, các người chỉ cần biết một việc. Hắn chậm rãi nói: ngày hôm nay có hơn 2 vạn người xem náo nhiệt, chỉ có 5 người các ngươi không oán, không hận ủng hộ ta, hơn nữa còn bán mạng cho ta. Trầm Côn, ta lúc này thật sự coi các ngươi là huynh đệ, hơn nữa còn dốc hết toàn lực tăng cường thực lực của các ngươi. Khóe miệng xuất hiện một chút cười lạnh.

Sao ngươi lại tới đây? Trầm Côn thất kinh. Đại thiếu gia, tiểu nhân thực cũng không muốn đến đây. A Phúc ủy khuất cào nhàu. Sở dĩ tên mập mạp chết bầm này đến đây, hoàn toàn xuất phát từ hảo tâm. Ngày hôm qua lúc trên tủ tương đài, Trầm Côn đánh đến ba hồi trống cũng không có mấy đệ tử ủng hộ. Vì vậy việc chiêu mộ quân đội là do A Phúc âm thầm suy tính. Nếu có người ở giữa kích động một chút thì có thể giải quyết được. Lúc này đại thiếu gia đang gặp rắc rồi, A Phúc ta sẽ làm tốt chuyện này. Tiếp theo, A Phúc mặc bộ khải giáp rất nặng, đi lẫn vào trong đám người lặng lẽ hô hào. Nhờ có A Phúc, Trầm Côn cuối cùng cũng chiêu mộ được 367 người. Việc này hơn nữa là công lao của A Phúc. Càng tệ hơn chính là sau khi A Phúc kích động được hơn 200 người, liền bị hơn 200 người này mang vào trong đội ngũ. Hơn nữa, bọn hắn với A Phúc cùng ăn, cùng ngủ một chỗ. Dưới tình huống như vậy, A Phúc hoàn toàn không thể thừa nhận mình là đại tổng quản của Trầm Côn. Vì thế, hắn bất đắc dĩ phải đến nơi này, thiếu chút nữa phải tiến vào ốc đảo yêu thú để chịu chết. A Phúc A! Nghe A Phúc nói xong, trong lòng Trầm Côn có điểm cảm động nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn xa xa nói, vậy bây giờ phải làm sao? Tiến vào ốc đảo yêu thú, ngươi sẽ bị yêu thú xung quanh ốc đảo ăn thịt. Trở về, một mình ngươi cũng không thể vượt qua được vài trăm dặm sa mạc. A Phúc đáng thương cúi đầu. Đại thiếu gia, ta cũng không còn cách nào hết. Ngài suy nghĩ cho A Phúc một biện pháp an toàn đi. Lúc này truyền đến tiếng A-la. Trầm Côn, đội ngũ quân tiên phong đã khai chiến với yêu thú, mau tới đây. Thân là chủ tướng, lại là đệ nhất cao thủ trong đội ngũ, ngươi nhất định phải tiến lên phía trước để ủng hộ sĩ khí. Trầm Côn cắn chặt răng, lột sạch áo giáp của A Phúc. Sau đó, hắn dán 900 tấm linh phù xung quanh người hắn. A Phúc, ngồi trên lạc đà của ta. Đại thiếu gia, ta cũng phải tiến vào ốc đảo yêu thú sao? A Phúc bị linh phù dán xung quanh, giống như là một cương thi bò lên trên lạc đà của Trầm Côn. Hai người tiến vào trong ốc đảo. Ốc đảo yêu thú đến cuối cùng là rộng thế nào? Có thể lấy hình ảnh để so sánh ốc đảo chỗ Lăng Vân Tôn cũng đã rất lớn. Nó bao gồm hai đại tôn môn là Lăng Vân Tôn cùng Thiên Vũ Tôn với hơn 100 vạn người. Nhưng mà người sống ở nơi đây vẫn rất thưa thớt. Mà ốc đảo yêu thú lớn hơn toàn bộ ốc đảo đó gấp 2 lần. Đó là lý do mà Trầm Côn nói cuộc chiến này chính là trận chiến giằng co kéo dài. Chiến đấu bắt đầu, Trầm Côn lần đầu tiên tham gia trận chiến có quy mô lớn, trong đầu hắn rất mơ hồ. Hắn chỉ có cảm giác chung quanh toàn là người. Còn mình tựa như một con thuyền nhỏ trên biển lớn. U mê bị sóng gió cuốn trôi. Không biết từ lúc nào đã có hai tia máu tươi phun lên trên mặt. Mau lên, Tả Thiên Hà trưởng lão đã công phá thành công phòng tuyến đầu tiên của yêu thú. Đội ngũ Ngọc Kiến Lâm bảo vệ cánh quân bên trái. Mẹ nó chứ. Trầm Côn, ngươi làm thật tốt. Bên tai truyền lại những tiếng hô quát hỗn tạp, trong đó còn có những tiếng không nghe rõ lắm. Trầm Côn còn đang lơ mơ thì có một người vỗ trên vai hắn. Tiểu tử, ngươi là lần đầu tiên mang binh sao? Ha ha, có thể đem hơn 300 người thực không phải là chuyện dễ dàng. Trầm Côn định khiêm tốn vài câu, nhưng sau lưng hắn có một đại đội kỵ binh gào thét vọt qua. Ngay cả ai vừa nói với hắn, hắn cũng không biết. Đại thiếu gia, hỗn loạn thiệt a! A Phúc ôm chặt lấy Trầm Côn. Mẹ kiếp! Trầm Côn hung hăng chửi một câu. Hắn là lần đầu tiên cầm quân. Lúc này cục diện còn chưa có hỗn loạn, nhưng Bần Tăng cùng với A Phúc đều là hai thằng ngu trong lĩnh vực quân sự. Nếu không có A-La, chỉ sợ là hơn 300 người này được mình đem đi chỉ để đánh lộn. Trầm Côn thực sự không muốn số phận mình mặc cho Lão Thiên. Hắn điểm mũi chân trên lưng Lạc Đạt, phi thân nhảy lên không trung. Từ trên cao nhìn rõ ràng toàn bộ cục diện. Đội ngũ Lăng Vân Tôn giống như một thanh truy tử, tất cả đã tiến vào trong ốc đảo. Tả Thiên Hà là người trước tiên xông vào, A-La cùng với hơn 300 người kia đi sát bên trái hắn. Tuy rằng thỉnh thoảng có một chút lộn xộn, nhưng cuối cùng cũng bảo trì được trận hình tấn công. Lúc này Trầm Côn đã bị A-La bỏ lại 700-800 thước. A Phúc, nắm chặt lấy ta. Chúng ta nhất định phải đuổi kịp A-La. Trầm Côn ngồi trên lưng Lạc Đạt cùng với A Phúc vọt lên phía trước. Hắn nhảy lên cao 70-80 thước. Sau đó hắn khẽ tiến lên phía trước quân đội một chút, lại nhảy lên cao. Giống như một con chim lớn không ngừng tấn công yêu thú. Sau 7-8 giây, Trầm Côn đã có thể nhìn thấy từng cọng tóc của A-La. Nhưng phía dưới có người hét lớn. Ai vừa nhảy ra trước mặt đó? Muốn chết à? Ngươi muốn để cho lũ chim trong đàn yêu thú giết chết sao? Lời còn chưa dứt, một đoàn hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới đầu Trầm Côn. Đại thiếu gia, chúng ta dường như là đi nhầm đường rồi, trên trời thật là nguy hiểm. A Phúc nhắm chặt hai mắt lại. Trầm Côn mở to hai mắt nhìn. Đầu tiên hắn tiến nhập trạng thái lâm chiến như thủy, sau đó phát huy sức quan sát của Vương Kiêu. Tập trung quan sát tiến tới là những con tích dịch thằn lằn màu xanh có đôi cánh mỏng, giống như những con dược long thời viễn cổ. Hoàng Nguyên thượng đoạn, biết long thú, nhược điểm là chỗ tiếp xúc giữa cánh với thân thể. Trầm Côn nhanh chóng đánh giá thực lực của đối thủ. Sau đó hắn tăng thêm liệt nguyên sát trận cho bản thân, tay trái vẽ ra hai đạo phù lôi đỉnh trảm. Lên! Một tiếng quát nhẹ, hai đạo lôi đinh trảm bắn ra lập tức chặt đứt đôi cánh của Bích Long Thú. Con Bích Long Thú kêu gào thảm thiết. Máu tươi phun ra. Sau đó rơi xuống đất bên cạnh Trầm Côn. Mà linh khí của nó cũng chuyển hóa thành cấp bậc của Trầm Côn. Đại thiếu gia thực lợi hại. A Phúc hưng phấn kêu to. Đừng nói chuyện. Trầm Côn nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Trên bầu trời quả thật là một con đường không dễ đi. Một con Bích Long chết đi, lập tức liền có 70-80 con phi hành yêu thú đánh tới. Trầm Côn cũng không thèm đếm xỉa đến. Hắn rất nhanh xoay tròn tay trái âm nhu, tay phải dương cương. Hai cổ lực lượng trái ngược này tạo thành một đạo lực lốc xoáy cường đại, đem lũ yêu thú xé thành các mảnh nhỏ. Nhưng Trầm Côn nhìn phía trước, A-La cùng Tả Thiên Hà đã tách ra. Hơn 300 người cũng không thấy bóng dáng. Đúng lúc này, dọc đường phía trước xuất hiện dấu hiệu bạch sắc vũ ma của Thiên Vũ Tôn. Đệ tử Lăng Vân Tôn quát to yêu cầu mọi người nhường đường. Nhưng mà Thiên Vũ Tôn làm sao chịu nghe. Hai nhóm đều tự đối phó với yêu thú, cục diện vô cùng rối loạn. Dần dần Trầm Côn cũng không ngốc để có thể phân biệt được địch nhân, rồi liều mạng xung phong mà chết uổng. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần trên người không có dấu hiệu tự sát vân thải của Lăng Vân Tôn, thì tất cả đều là địch nhân. Nhất định phải tận lực chém giết. Một đêm ác chiến. Khi sắc trời hơi sáng lên, áo cà sa của Trầm Côn đã bị nhuộm đỏ máu. Đầu óc choáng váng, hắn đi vào trong một cánh rừng rậm. Phía sau hắn lúc này chỉ còn lại một mình A Phúc. Đại thiếu gia, những người khác đâu? Có trời mới biết được bọn họ ở chỗ nào, yêu thú đến đây quá nhiều. Nhân tiện chung quanh không có yêu thú, Trầm Côn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Sau đó hắn rửa sạch những thứ dính trên thân mình. Mực nước cùng giấy vẫn còn nguyên, lương khô cùng ẩm thực cũng đủ dùng trong 10 ngày. Nhưng mà 1.000 cây bút lông trong tay đã bị tiêu hao rất nhiều. Hắc hắc, đem theo ấn long giới thật sự đúng đắn. Trầm Côn đem ấn long giới đeo trên ngón trỏ tay phải. Từ lúc chiếm được giới chỉ này, hắn còn chưa có thực nghiệm công dụng của nó. Vừa lúc dùng thử một lần. Tiếp theo, Trầm Côn mở bản đồ ước đảo nhìn nhìn, không khỏi cười rộ lên. A Phúc, chúng ta ở phía đông bắc ước đảo yêu thú, còn cách ước đảo trung tâm, chỗ sư phụ bị giam khoảng hơn 400 dặm. Vậy chẳng phải là chúng ta sẽ phải hành tẩu hơn 400 dặm đường. Trên mặt A Phúc không cắt nổi một giọt máu. Đúng vậy. Hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng ta cũng có thể gặp phải kẻ địch Thiên Vũ Tôn. Còn có yêu thú quái vật thậm chí còn rất nhiều. Trầm Côn ha ha cười. Đại thiếu gia, người vẫn còn cười được à? A Phúc tức giận nhảy dựng lên. Hết rồi, hết rồi. Cho dù có dùng hết vận khí của ta, tới nơi này cũng phải chịu chết. Bình tĩnh. Trầm Côn biểu môi. Chúng ta đã không còn đường lui. Không bằng cứ vui vẻ một chút đi. Người nào đó, lăn ra đây. Đang nói, Trầm Côn chợt nghe thấy một tiếng gió nhẹ. Giống như có vật gì sắc nhọn, hướng hậu tâm của hắn đâm tới. Trầm Côn mạnh mẽ ngửa người về phía sau, làm một động tác thiết bản kiều. Sau đó, vung tay bắn ra hai đạo lôi đình trảm. Sưu! Một mũi tên hướng tới trước ngực Trầm Côn. Mũi tên sắc bén, lấp lánh màu xanh lá cây, hiển nhiên là được tẩm kiến huyết phong hầu cực độc. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ trong rừng rậm đi ra. Một tay bắt lấy linh phù của Trầm Côn, nhìn một chút rồi xé rách ra. Hắn nói với đồng bọn. Ta đã sớm nói, đối phó với một đối thủ như Trầm Côn, một mũi tên căn bản không có tác dụng. Trầm Côn đã không còn như lúc trước nữa rồi. Trầm Côn xoay người lại nhìn. Đi đến là hai người. Bên tay trái là một người quen biết đã lâu, đại thiếu gia Phùng Kiếp. Mà bên tay phải là một người chưa từng thấy qua. Hắn cao hơn hai thước. Mặc bộ da thú. Đi chân trần. Trên người dính đầy bùn đất và cỏ dại. Trông giống như một dã nhân ở trong rừng núi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 112 ngự thú sư. Phùng Kiếp. Tên thiếu gia quần áo lụa là như ngươi cũng có gan đến ước đảo yêu thú ư? Trầm Côn biểu môi cười. Ta cũng không muốn. Nhưng vừa nghĩ tới cảnh có thể giết ngươi mà thần không biết. Ủa không hay. Còn có thể lấy cái đầu của ngươi làm bô. Ha ha ha ha. Ta nhẫn nại không được. Phùng Kiếp không hề sợ hơn. A y mơ cười tủm tỉm nói. Trầm Côn. Ta đã âm thầm theo ngươi 2 ngày. Chờ được tới lúc này. Nếu ngươi thông minh, lập tức quỳ xuống. Lão tử sẽ cho ngươi một chút thể diện lúc chết. Tên tiểu tử này khẳng định là đem theo cao thủ để sát hại bần tăng, không thể khinh địch. Trầm Côn âm thầm suy nghĩ đối sách, nhưng trong miệng lại nói. Ngươi dám giết ta? Phùng Kiếp. Ngươi ám sát đồng môn Lăng Vân Tôn trong cuộc chiến. Tội này ngươi không gánh nổi. Chỉ cần một chút chứng có lọt ra ngoài. Cả nhà Phùng gia các ngươi sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Biết, biết cho nên ta đã sớm chuẩn bị tất cả a. Phùng Kiếp đắc ý ngẩng đầu lên. Ngươi thấy người bên cạnh ta rồi chứ? Biết hắn là ai không? Trầm Cung, ngươi cũng thật có vinh hạnh và may mắn đấy. Vì để đối phó với ngươi, ông nội ta đã phải mời Hùng Đường chủ của Ngự Thú Sơn Trang. Hùng Đường chủ là ngự thú sư có 102 tại đất Hoang Châu, điều khiển vài trăm thú thì khỏi cần phải nói. Ha ha! Chờ lát nữa Hùng Đường chủ ra lệnh giết ngươi. Sau này dù có ai bỏ công điều tra thì cũng chỉ có thể nhìn ra là ngươi chết trong miệng thú dữ mà thôi. Phùng gia chúng ta không có liên quan. Phùng Kiếp lẩm bẩm. Đúng, chính là không hề liên quan. Bởi vì thời gian ngươi chết, cao thủ Phùng gia đều đang ở Vô Ma Nhai, một người cũng không ra ngoài. Ngự thú sư Trầm Côn nghe tim mình đập mạnh. Nghe nói ngự thú sư có năng lực giao tiếp với dạ thú, có thể khống chế một lượng lớn chúng khi cần tác chiến. Đối phó với họ phi thường khó khăn. Địa vị của ngũ thú sư rất lớn. Cứ lật lại lịch sử vương triều đại triệu xem. Thú tôn Lý Mục chính là ngự thú sư. Một đạo chân khí thú hoàng của hắn đã bảo hộ cho đại triệu 1500 năm. Mấy chục vạn yêu thú sợ tới mức không dám làm loạn. Ha ha, Phùng lão gia tử thật là coi trọng ta. Trầm Côn ra hiệu cho A Phúc đang nằm sau lưng mình, biểu môi nói. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Động thủ đi. Uy Trầm Côn, ngươi không thể thông cảm cho một chút tâm tình của ta sao? Vì giết ngươi mà ta khổ sở chạy tới ốt đảo yêu thú. Ngươi mệt, hai chân sưng to như khẩu pháo. Chẳng lẽ ngay cả vần con mồi một chút ngươi cũng không chịu cho ta sao? Phùng Kiếp ai oán thở dài, lập tức vung tay lên. Quên đi, Hùng Đường chủ, việc tiếp theo nhờ ngài. Không, là nhờ các bằng hữu của ta. Thanh âm của Hùng Đường chủ đã tràn ngập từ tính, như gợn sóng đang khe tán truyền khắp rừng rậm. Rai, ngao, soạt soạt. Trong rừng đột nhiên vang lên rất nhiều âm thanh cổ quái. Thì ra là tiếng gầm và tiếng di chuyển của mấy trăm con độc xà đang từ trong hang bò ra. Hai đầu gấu hung mãnh, một bầy vô số cuồng lang. Dương cặp mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Trầm Côn. Còn có đầy các loài phi hành đang bay kín trời. Trên trán Trầm Côn bắt đầu xuất hiện tầng mồ hôi lạnh. Ngự thú sư tuy không giống là khắc tinh trời sinh như phong thủy sư, nhưng cái loại này cũng quá biến thái. Một câu liền ra lệnh cho mấy trăm con yêu thú. Nhìn cũng đủ làm địch nhân mệt chết rồi. Hãy hưởng thụ một chút sự cường đại của ngự thú sư đi. Phùng Kiếp giơ song chưởng lên cao. Trầm Cung, trong đầu bỗng vang lên thanh âm của Vương Kiêu. Đây cũng là sau khi gặp lão tăng quét rác. Vương Kiêu có năng lực chủ động cùng Trầm Côn nói chuyện. Hắn thấp giọng nói. Đừng hoảng hốt, ngự thú sư tuy rằng cường đại, nhưng cũng có nhược điểm trời sinh. Để điều khiển yêu thú, bọn họ sẽ phải phân tán linh khí trên người mỗi con yêu thú. Trên thân người còn lại không còn bao nhiêu linh khí hộ thân. Ngươi hao công kiếp tên Hùng Đường chủ, hiện tại hắn chính là một cái thùng rỗng. Trầm Côn sáng mắt lên, thấy bầy sói đã nhào tới ngay trước mặt mình. Một loạt bạo viêm phù bay ra cuốn về phía bọn sói. Thừa dịp bọn sói đang tán loạn, Trầm Côn liền lách mình đánh về phía Hùng Đường chủ. Ai da, tiểu tử ngươi cũng thật thông minh. Biết thời điểm ngự thú sư chiến đấu không có năng lực bảo vệ mình, nhưng mà Phùng Kiếp nở nụ cười quỷ dị. Hùng Đường chủ thờ ơ nói, ngu xuẩn, ta biết nhược điểm của mình, há còn để cho người khác thừa cơ đánh lúc này sao? 1000 năm trước, ngự thú sư có một hiệp định bí mật. Lúc triệu hoán yêu thú, bên người nhất định có hai bản thể không kém bảo hộ. Hiệp định 1000 năm trước, thân mình Trầm Côn rung mạnh một cái. Vương Kiêu chết trước đây 2000 năm. Căn bản là không biết cái hiệp định của ngự thú sư này. Vậy còn có biện pháp nào đối phó với hắn đây? Đang nghĩ ngợi thì từ dưới chân hùng đường chủ có hai cái bóng đen bay lên, là hai con ngô công lớn ngô công con rết. Bọn chúng đột nhiên từ dưới đất xông lên, biến thành dài mấy chục thước. Một con quấn quanh bảo vệ thân hình hùng đường chủ, con khác đang há cái miệng hôi tanh hung hăng cắn về cố Trầm Côn. Trầm Côn tránh né không kịp, đành phải hướng miệng con rết bắn một đạo linh phù. Hắn hy vọng đạo linh phù này có thể làm nổ đầu con rết. Sau đó thừa dịp huyết nhục đang tung tếu mà tập kích hùng đường chủ. Thế nhưng không hiểu con rết có thuộc tính bí mật gì, nó liền há miệng nuốt lấy linh phù của Trầm Côn. Sau đó chỉ thấy trong thân của nó oanh lên một tiếng, lắc lắc đầu một cái. Cái giáp bên ngoài toát ra vài bụng khói đe. Sau đó ngang nhiên tiếp tục công kích. Con rết chết tiệt này không sợ linh phù sao? Một chiêu sai lầm, một chiêu sai lầm. Ngay lúc Trầm Côn kinh ngạc vì linh phù bị nuốt, thì một con rết khác xuất hiện ngay sau lưng hắn. Sau đó hung hăng cuốc thân hình hàng trăm cái chân của mình lên lưng Trầm Côn. Giống như là quất một cái roi thép lên lưng Trầm Côn vậy. Bập! Trầm Côn phun một ngụm máu, vô lực ngã ra đất. Hai con rết lớn cũng không chút khách khí đè lên người hắn. Chân kìm trên hông hắn, miệng của bọn nó treo lơ lửng trên đầu Trầm Côn, lúc nào cũng có thể nhai đầu của hắn. Ngươi rất ngu xuẩn, hùng đường chủ hờ hững nói. Hai vị bằng hữu này đã cùng ta tu luyện 10 năm, cùng nhau thăng cấp. Hiện giờ ta là lục nguyên thượng đoạn, chúng cũng là lục nguyên yêu tôn. Ngươi chỉ là một tên lục nguyên hạ đoạn, lại dám vật lộn cùng lục nguyên yêu tôn thượng đoạn, thật là không biết sợ. Trầm Côn thật có lỗi. Ở trong thân thể Vương Kiêu chỉ biết cười khổ. Yên tâm, yên tâm, ngươi dù lợi hại cũng không thể biết được bí mật của ngàn năm sau. Trầm Côn bất đắc dĩ nhổ ngụm máu, sau đó hắn ngẩng đầu. Phùng Kiếp, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi tùy tiện làm nhục địch nhân rồi. Hắn nghĩ chỉ cần Phùng Kiếp chịu bỏ thời gian làm nhục mình thì mình sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Oa nga, ngươi nhận thua sao? Quả nhiên Phùng Kiếp nổi lên tâm tư muốn làm nhục Trầm Côn. Hắn nâng chân lên, dẫm lên mặt Trầm Côn. Hắn đang muốn phát tiết nỗi bực dọc trong lòng thì hùng đường chủ vỗ vai hắn. Phùng thiếu gia, Trầm Côn là con mồi của hai bằng hữu ta. Giết hắn như thế nào nên do hai vị bằng hữu của ta quyết định. Đây là quy luật tự nhiên. Được, được, ta tôn trọng pháp tắc tự nhiên của ngự thú sư. Phùng Kiếp dù không muốn thì cũng bấm bụng thối lui sang một bên. Tiếp đó, hùng đường chủ đi đến cạnh Trầm Côn, vỗ vỗ vào một con rết. Bằng hữu, mặc dù ngươi đánh gục Trầm Côn, nhưng nếu không vị bằng hữu kia nuốt linh phù làm hắn kinh ngạc thì ngươi cũng sẽ không có cơ hội xuất thủ. Như vậy ta đem một phần thực vật cho bằng hữu kia, ngươi đồng ý không? Con rết như có nhân tính, gật gật đầu. Đa tạ sự khẳng khái của ngươi, một tên thuộc về ngươi. Hùng đường chủ lộ ra nụ cười thành khẩn. Con rết này quơ quơ thân mình, hướng về phía A Phúc. Trầm Côn lúc này hiểu được tên hùng đường chủ đem hắn cùng A Phúc làm thức ăn cho hai con rết. Đang thương lượng xem phân phối như thế nào. Trầm Côn, Ngươi có thể trở thành thức ăn của bằng hữu ta cũng là vinh hạnh của ta. Cũng là một cơ hội trở về tự nhiên. Ngươi không nên cự tuyệt sự ban ân của thiên nhiên. Hùng đường chủ yên lặng cầu nguyện. Một con rết khác đem trầm côn đang mệt mỏi đè ra. Phúc phúc phúc trăm cái chân sắc bén cắm vào mình trầm côn. Giống như mũi hút máu bắt đầu hút máu tươi. Mà cái miệng lớn của nó kìm ở cổ trầm côn. Chỉ cần hút sạch máu thì liền tiễn bay cái đầu của hắn. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì trong vòng 10 giây đồng hồ sau, đầu và người trầm côn sẽ mỗi nơi một thứ. Ở bên khác, lúc bị mấy trăm yêu thú vây quanh liền bị hù đến tè ra quần, lại nhìn thấy con rết vô cùng to lớn dữ tợn này, hắn ngã rầm một cái xuống đất, thân hình mập lăn ra xa bỏ chạy. Cứu mạng a! A Phúc vừa trốn vừa la đến tê tâm liệt phế. Nước mũi chảy lòng thòng. Nước miếng bay loạn đầy trời. Cả người tự như một con heo đang bị chọc tiết cho lên nồi. Nhưng mà tốc độ của hắn làm sao qua con rết kia được. Con rết phía sau quơ một cái hắn đã ngã xuống đất muốn hút máu giống như trầm côn. Không cần ăn ta, đừng ăn ta. Một vòi máu từ trong người phục ra. A Phúc sợ đến mức cả người sủi lơ. Sau khi khẩn khẩn cầu cầu vài câu thấy con rết không có ý buông tha cho hắn. Tên mập chết bầm này trừng hai mắt. Cáo dựa oai hùm. Uy hiếp nói. Buông ngay, bằng không đừng trách ta không cảnh cáo trước, ta có vũ khí bí mật đấy. Con rết không để ý đến. Ta có vũ khí bí mật. Ngươi nên tin. Ngọc Hoàng Đại Đế là đại nhị gia của ta. Thái Thượng Lão Quân là tứ cửu của ta. Ta nhận thua không được sao? Trời ơi! Ta không có vũ khí bí mật. Như Lai Phật Tổ là tam ca của ta. Lục Đại Gia vang ngài. Tha cho ta đi. Tên béo A Phúc khóc loạn. Mê sản nói loạn lên. Cuối cùng, không biết bằng cách nào, tập trung sức lên miệng. Phi phi phi. Nhổ từng ngụm nước miếng lên đầu con rết. Ai? Xem vũ khí bí mật của ta. Phun hết nước miếng xong, hắn càng sợ tới mức giống người điên, vừa khóc vừa cười hô to. Rết đại ca. Võ công đại thúc. Ông nội rết. Vang ngài. Ngươi làm như bộ bị ta phun ngụm nước miếng mà chết đi. An ủi người sắp chết này đi. Phùng Kiếp bưng bụng mà cười. Trầm côn tên mập chết bầm này làm trò rứt. Tiếng cười đột nhiên ngừng bặt. Yên lặng. Tuyệt đối yên lặng. Phùng Kiếp đột nhiên ngừng lại. Há hốc mồm như lúc đang cười nhưng trong miệng không phát ra nổi một thanh âm nào. Hùng đường chủ mở to hai mắt nhìn. Thật giống như đang đối diện với tổ tôn ngự thú thú hoàng Lý Mục. Hắn chỉ thấy như trời đang đổ sụp. Thế giới không còn tiếng động nào. Những yêu thú chưa rời đi cũng quay ngoắt đầu lại, đồng loạt nhìn A Phúc. Kể cả con rết đang hút máu trầm côn cũng ngẩng đầu lên, vẻ run rẩy vẻ khó tin. Một miếng nước bọt phun chết địch. Thì ra tại lúc A Phúc nói, hắn phun mấy bãi nước bọt lên đầu con rết. Mà con rết kia cũng phối hợp ngã xuống đất. Run rẩy, trở nên trắng bệch. Hiển nhiên là đã chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 113 một bãi nước bọt. Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại không có chút thanh âm nào? Do bị che khuất. Trầm côn không thấy được A Phúc chỉ phun một miếng nước bọt mà làm chết con rết. Hắn chỉ cảm thấy con rết đang tàn sát mình đột nhiên bất động. Nên nghĩ phải tận dụng thời cơ. Đẩy một đạo cự linh phù lên con rết.